Nô thê muốn xoay người. Chương 178, Liên nữ. Góc truyện audio.com. Hắn vận khởi mật công, thì triển thông qua dương VT ma sát bên dưới vật nhỏ. Chỉ thấy bên trong hoa huy, tê đỏ bừng bị dương VT cọ đến run lên. Hình dạng biến hóa không ngừng. Lúc dương VT rút ra, hoa huy, tê trong giây lát liền khép kín. Chỉ dư lại một sợi tơ hồng mỏng. Mật công được triển khai tập trung lên dương VT, nhất thời nó lại bành trướng trở nên vô cùng nóng bỏng. Xem xét chuẩn mục tiêu liền đâm vào. Quy đầu to lớn liên tục đụng tới sâu trong hoa tâm mềm mại trắng mịn như sữa. Nhiều lần hung ác còn hơn cả lúc trước. Một bàn tay tìm được cửa ngay hoa cốc của vật nhỏ liền vừa xoa vừa ấn. Lúc thì trà sát, lúc thì ôn nhu xoa nắn. Lúc nặng lúc nhẹ, tùy ý dâm ô a a. Pháp vương, không cần, không cần, a a cầu ngươi. Ta không cần, mỗi khi bị cây gậy nóng bỏng cứng rắn của pháp vương ma quỷ đụng một chút thì cả người la chu tựa như bị điện giật. Hoa môi mẫn cảm ở trong tay hắn bị đùa bỡn tới cực hạn vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Cảm giác khó chịu cùng thoải mái khiến nàng vô cùng sợ mà cũng yêu thích vô cùng. La Chu cố gắng chịu đựng kích thích mạnh mẽ này, nhịn không được vừa khóc vừa gào, cả người giãy giụa, đôi mày gắt gao nhăn lại, khóe mắt đã thấm ướt, thân thể nóng sốt đến nỗi như loạn điên run rẩy, sâu trong bụng giống như có cái gì đó khát vọng muốn đâm chui ra ngoài. Bạch Mã Đan Tăng dùng một tay kiềm chế vòng eo giãy giụa run rẩy của nàng. Hắn cũng thu lại trận trà đạp lên hoa đế của nàng. Thắt lưng đẩy tốc độ nhanh hơn, liên tục xuyên xỏ qua, chỉ cảm thấy quy đầu đã đụng tới hoa tâm sưng bên trong. Hoa tâm chủ động hé cái miệng nhỏ nhắn hôn mút lấy cái lỗ chê quy đầu. Hắn biết vật nhỏ sắp đạt tới cao trào, vì thế hắn liền che lại tiếng khóc kêu của nàng. Cái lưỡi cuốn lấy hòa quyện cùng cái lưỡi của nàng. Trong giây lát, liền thấy cả người vật nhỏ bên dưới trở nên cứng đờ. Đồng thời cũng run rẩy rất dữ dội, dũng đạo dính chặt trên dương VT cấp tốc co rút. Hoa tâm nhanh chóng hút lấy quy đầu, sâu bên trong liền có một lượng chất dịch nóng hổi cuồn cuộn khí âm tưới đẫm lên quy đầu. Nó bắn tung tóe xâm nhập vào cả bên trong lỗ quy đầu. Cảm giác quả thực tuyệt mỹ không thể nói lên lời, đóa liên hoa trắng mịn yêu kiều bên trong phút chốc tràn đầy âm tinh. Đem dương VT càng tê dại càng ngứa ngáy hơn. Từng đợt mùi hương thơm ngọt nhẹ nhàng như thấm vào ruột gan. Khiến người người mê đắm bên trong cực lạc vô cùng. Cổ họng Bạch Mã Đan Tăng không khỏi toát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay nâng lên cái mông đầy đặn của vật nhỏ. Cực đại quy đầu toàn bộ tiến sâu vào trong hoa tâm. La Chu cảm nhận lực tiến rất mạnh thẳng vào trong tử cung. Bên trong vừa ngứa vừa thoải mái, cảm giác vui sướng như muốn phá tan lồng ngực, bụng không chịu nổi khống chế mà run rẩy, ngón tay cùng ngón chân tất cả đều thích ý cuộn tròn. Miệng há to như muốn kêu ra tiếng nhưng lại không hề có âm thanh nào thoát ra. Trong cổ họng mơ hồ chỉ có vài tiếng nức nở, nhưng ngay cả thế cũng vô pháp chống đỡ tuyệt đỉnh khoái cảm đó ùn ùn thổi quét tới. Hoa tâm đang cắn chặt dương VT không kiềm chế được nữa. Trong khoảnh khắc liền co rút lại và từ sâu trong tử cung phụt ra máu kinh nguyệt tanh ngọt mang chút âm tinh. Cuối cùng thì một bụng nghẹn cuối cùng cũng được tiết ra đầy thống khoái. Cả người cũng lâm vào điên cuồng dục tiên dục tử. Vòng hào quang trên người Bạch Mã Đan Tăng lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn da nâu mật dạng dỡ lấp lánh như hạt chân châu tỏa sáng. Hắn chờ cho đến khi tay chân vẫn còn đang run rẩy của vật nhỏ ngừng hẳn mới kiểm tra thân nhiệt của nàng. Thế mới thấy cơ thể có chút lạnh dần bởi vậy hắn thu lại công pháp hấp thụ. Vật bên dưới của hắn liền rời khỏi chỗ tư mật của vật nhỏ. Tiếp đó hắn vận công từ bên trong như xuất hiện một đốm lửa. Trong miệng mặc niệm một câu chú ngữ liền đồng thời cùng dương tinh bắn đi ra ngoài. A ân, a a, dương tinh nóng bỏng bắn vào trong cổ tử cung của La Chu khiến nàng lại nhận thêm một trận co rút nhanh. Lại một lần nữa tự động bắn ra âm tinh vị tanh ngọt. Nó cùng dương tinh tương giao dung hợp lại thành một chỗ. Mặt La Chu ửng đỏ đầy kiều mị, con ngươi đen khép hờ, lông mi thật dài hơi hơi rung động, cánh môi mọng nước ướt át lúc mở lúc đóng, vẫn như cũ không ngừng mà phát ra tiếng thở gấp yếu ớt cùng ngâm nga. Chính là khí lực toàn thân lúc này dường như bị rút sạch. Thân thể khẽ run sụi lơ trên tấm thảm, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phần. Bạch Mã Đan Tăng khẽ nhếch môi rồi nằm xuống bên cạnh người nàng. Ôn nhu mà đem nàng ôm vào lòng, bàn tay đặt lên làn da bị thấm ướt bởi mồ hôi của nàng mà chậm rãi xoa nắn. Một dòng khí thuần hậu ấm áp xâm nhập vào các chỗ huyệt vị giúp nàng đả thông mạch máu. Đồng thời giúp nàng hấp thu tinh hoa trong dương tinh. Kỳ thực nếu không phải bị hắn hấp thụ một lượng lớn linh khí thuần âm thì thân thể nữ nhân trải qua sự còng ghẹo của linh hồn sẽ không dễ dàng mệt mỏi như thế sau khi ái ân. Nhưng sau này tình trạng mệt mỏi của vật nhỏ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mỗi người đều có kinh mạch từ khi sinh ra. Nhưng nếu không tu hành thì kinh mạch này sẽ lâm vào tình trạng bế tắc ngưng trệ. Hắn có thể thông qua song tu giúp vật nhỏ đả thông kinh mạch trong cơ thể. Chờ thân thể vật nhỏ chậm rãi học được cách hấp thụ tinh hoa của dương tinh xong thì sẽ không sợ phải tiết chế khi muốn nàng nữa. Từ đó càng sớm đạt được mục đích song tu dài lâu với nàng. Đánh giá sự mệt mỏi của vật nhỏ đã bớt đi hơn phân nửa. Hắn liền thu lại dòng khí, bàn tay to xoa khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ như cũ của nàng. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, lông mi dài cong cong giống như cánh bướm còn vương hơi nước. Mí mắt chảy ra vài giọt nước mắt, cánh môi bị hàm răng ngọc gắt gao cắn. Xem ra vật nhỏ hẳn là đã tỉnh táo lại sau cực lạc điên cuồng. Heo nhỏ, khóc cái gì, chẳng lẽ trong lúc ái ân ngươi không cảm nhận được tận cùng của khoái hoạt sao? Ngón tay mềm nhẵn nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt, hắn ôn tồn cười nhẹ. Hắn không mở miệng thì còn tốt, vừa mở miệng nói La Chu liền nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đầy vẻ xấu hổ, hoàn toàn một bộ dáng muốn chết, bị cầm thú vương cường bạo. Nàng đau đến mức tận cùng rồi nhưng cũng không khổ sở lắm khi mất đi tầng màng trinh ấy. Nàng coi như chính mình bị xúc sinh cắn một ngụm, trong lòng hoàn toàn là hận cùng e sợ tên cầm thú đó. Đồng thời cảm thấy vô cùng phẫn uất vì không thể nắm lấy vận mệnh của mình. Nhưng mà việc cùng Pháp Vương ma quỷ giao hợp ái ân thì tính như nào? Nàng rõ ràng là bị áp chế quay trở về, bị ép buộc nằm ở trên tấm thảm này. Nhưng dưới thủ đoạn làm tình cao siêu và vô cùng đa dạng phong phú của Pháp Vương ma quỷ. Nàng bị trêu chọc tới mức ngọn lửa tình dục bùng cháy đến ngập trời. Thân thể không chính thức đón lấy dương vê, tê của nam nhân mà cư nhiên trở nên dâm đãng hơn cả kỹ nữ thấp kém nhất. Động tác cuồng nhiệt đón ý, mỗi lời nói dâm đãng nhất cũng đều hiện lên trong đầu. Quanh quẩn bên tai khiến cho nàng xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào. Hoặc là tìm cái dây nào vắt lên trần nhà treo cổ luôn. Đến tận giờ phút này. Thân thể nàng vẫn còn đắm mình trong dư vị cao trào vui sướng. Chỗ nào cũng đều vừa ngứa vừa thoải mái. Mềm hoạt, dương VT nóng bỏng của nam nhân vẫn còn ở trong cơ thể. Nó vừa chuyển động một chút thì dũng đạo liền không tự chủ mà co rút một trận. Bên dưới truyền ra từng đợt nhẹ nhẹ như là bị điện giật có chút ngứa. Cái gì mà oán giận? Hận thù hay e sợ linh tinh đều dưới bản năng tình dục cùng cảm giác cao trào đến tuyệt đỉnh liền biến mất được không còn một mảnh. Nàng có thể mở mắt nói nàng khóc vì có bụi bay vào mắt sao? Nói dối trắng trợn đến mức không còn tiết tháo ư, đáng giận. Đáng giận, thân thể của nàng sở trở nên dâm đãng như thế này. Tuyệt đối không phải do nàng không chịu nổi sắc dụ hay sự tán tỉnh của Pháp Vương ma quỷ. Mà là nhiều lần bị các linh hồn màu xám không ngừng biến hóa dạy dỗ cơ thể nàng trước đó. La Chu dùng sức cắn môi dưới, sống chết không há miệng nói, ngay cả cảm giác đau nhức hay vị ngọt tanh của máu trên cánh môi cũng không khiến nàng thèm để ý, La Chu chỉ cảm thấy càng đau, càng xấu hổ muốn chết. Có lẽ chỉ có vậy thì tâm mới có thể dễ chịu chút. Bạch Mã Đan Tăng trầm mặc, chỉ nhìn thôi cũng đoán được 7-8 phần tâm tư của nàng rồi. Hà cũng không khuyên giải an ủi. Đôi mắt phượng đỏ tím ôn nhu từ ái bỗng xuất hiện vẻ ma mị. Hắn liền nhấc đôi chân mềm mại của nàng khoác lên bên hông rồi chậm rãi đưa đầy. Lúc này đây giống như là hắn muốn tinh tế cảm thụ mị thịt mềm mại trắng mịn của Hoa Huy. Tê, từng động tác của hắn vô cùng ôn nhu, vô cùng thong thả, Dương VT chậm rãi rút ra, lần này rút hoàn toàn ra bên ngoài cửa miệng Hoa Huy. Tê, rồi ngay lập tức lại chậm rãi hướng vào phía trong đẩy mạnh. Loại ma sát như lăng này tất nhiên không thể thiếu việc chọc đi chọc lại những chỗ mẫn cảm nhất. Quy đầu dùng sức nóng của mình nghiền nát từng ngóc ngách từng vách tường nó đi qua. Cứ rút ra đút vào hơn 10 lần. Hoa Huy, tê của vật nhỏ liền ồ ồ chảy nước. Các lớp nếp gấp cũng nhanh chóng chủ động mút chặt lấy Dương VT không thơ. Chậc chạc, trời sinh Hoa Huy, tê dâm đãng mất hồn. Đã vậy còn được tinh hồn cùng sử dụng dược trải qua tròng ghẹo mấy chục ngày trời. Cơ thể mềm mại này làm sao có thể kháng cự lại nam nhân cơ chứ? La Chu dưới sự đưa đẩy vài lần của Pháp Vương Ma Quỷ liền cảm thấy bên trong thân thể lại trở nên ngứa ngáy rối loạn. Thật khó nhịn, hư không cùng khoái cảm không ngừng mà thay nhau xỏ xuyên qua. Thần trí thật vất vả thanh tỉnh được một chút cũng bắt đầu quay trở lại trạng thái mê ly. Khuôn mặt nhỏ ấn nóng lên giống như bị lửa đốt, con ngươi đen nhánh ướt át nhắm chặt cũng không tự chủ được phải mở ra. Nàng mệt mỏi nhìn về phía nam nhân đang vận động trên người mình. Cánh môi run run, từng vết cắn sâu trên môi dần dần được giải thoát khỏi hàm răng trắng của nàng. Dường như mỗi lần quy đầu của Dương VT tiến vào sâu trong hoa tâm, mức độ run rẩy trên cơ thể nàng càng tăng, miệng lại tràn ra từng âm thanh rên rỉ kiều mị. Cách chương.